Los Angeles, Mẫu Thần lên xe, chỉ dùng tay phải nắm tay lái một chút cũng cảm thấy miệng vết thương nơi bả vai lại toạc ra. Gương mặt tuấn tú của anh trắng bệch nhưng vẫn điển trai, tiếp tục dùng lực cho xe chạy ra đường. Tiếng va chạm trên mặt đất vang lên chói tai, trong lòng anh cảm giác căng thẳng như bị một sợi dây trói chặt. Lan Khê, bây giờ em ở đâu? Là anh không đúng, là anh không tốt. Anh không nên bỏ lại em mà một mình đi, không nên vẽ rắn thêm chân muốn làm sáng tỏ thân thế của em, khiến cho em chịu đựng thực tế tàn nhẫn nguy hiểm như vậy. Nên mang theo em chạy ra khỏi cái thế giới này, cho em một nơi trốn bình yên thanh bình. Như vậy sẽ không có hối hận, không có vướng mắc, không trả thù, không tổn thương. Chớp mắt, trong lồng ngực của mỗi thần như bị cơn đau nghiền nát, hoảng hốt, không biết lên đi hướng nào mà có thể tìm thấy cô. Gương mặt tuấn tú căng thẳng xanh mét dọa người, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo anh cũng trở lại tỉnh táo. Trong tròng mắt đen thẳm lặng, không kiềm chế được tức giận, nhấn ga, lao thẳng về hướng kia. Phó Minh Lãng, nếu như anh dám động tới Lan Khê dù chỉ là một cọng tóc, tôi sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại của tôi khiến cho anh nhấm nháp 1.000 1.000 lần nỗi đau khổ so với nỗi đau khổ mà em ấy phải chịu đựng. Bóng đêm lạnh giá, cách trọn một đại dương, thời điểm Nhích Minh Hiên nhận được điện thoại của Yến Thần, thì bữa dạ tiệc chính trị đang lúc cao trào. Khắp người của anh ám đầy toàn mùi rượu và thuốc lá, nhìn thấy nơi nơi toàn là bóng dáng mỹ nữ lượn vòng. Cảm thấy chán ghét, nhìn thấy mấy chữ tên của người kia lóe sáng trên màn hình, mí mắt của anh đột nhiên co giật. Nhớ tới hôm nay, nhà họ Nhiếp mở dạ tiệc, anh và Tô Noãn đều ở đây, không ai chú ý tới nhà họ Mộ bên kia. Giờ phút này, Mộ Ân Thần đang bận rộn đến mù trời, mù đất ở Los Angeles, sao có thể gọi điện thoại một cách vô ích cho anh. Nghĩ tới đây, sắc mặt anh tái nhợt, không cần đoán anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh có chút hung dữ, gạt đám người đang đứng chặn đường trước mắt, đứng tránh sang một bên để nhận điện thoại. Nghe xong lời sau cùng của Mộ Ân Thần, trong đầu anh như có một tiếng sét nổ bùng. Trợn to hai mắt, giọng nói, hơi thở mỏng manh. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Đầu điện thoại đằng kia nghe rõ tiếng gió lạnh gào thét đang càn quét, giọng nói của Mộ Ân Thần tràn ngập sự u ám kinh khủng. Nhiếp Minh Hiên hít một hơi thật dài, sải chân đi ra bên ngoài, ngay cả chào tạm biệt cũng bỏ qua, vội vã rời khỏi buổi dạ tiệc. Tôi biết rồi, hiện giờ tôi sẽ lập tức tới sân bay, nhà ga xe lửa, tất cả những nơi có thể phong tỏa để điều tra tìm phương hướng. Một chỗ cũng không sẽ bỏ sót, cậu đã bố trí sắp xếp xong xuôi ở Los Angeles rồi phải không? Đã chuẩn bị tiếp ứng rồi chứ hả? Giọng của Mộ Yến Thần vẫn âm u nói. Khả năng sân bay, nhà ga xe lửa không lớn. Phó Minh Lãng mang theo Lan Khê không dễ đi qua những nơi kiểm tra giấy tờ chứng nhận nghiêm ngặt. Cậu hãy lưu ý tìm theo lối đường thủy. Tôi đã tìm cách liên hệ được với một người. Hắn sẽ có cách liên lạc với cậu, giúp cậu tìm ra những tàu thuyền đi biển định kỳ, chở khách lậu, mới chạy qua trong vòng mấy canh giờ qua. Cậu chỉ cần tìm cho tôi biết đường hàng không là được. Trong lòng của Nhiếp Minh Hiên tràn đầy kinh hãi. Biết rồi, tôi sẽ lập tức đi luôn Yến Thần. Tôi biết bây giờ cậu rất nóng ruột. Chuyện này là do tôi không đúng, tôi đã hứa sẽ thay cậu bảo vệ cho Lan Khê và đứa bé. Nhưng bây giờ, hai mẹ con cô ấy gặp chuyện không may, mất tích ngay dưới mắt của tôi. Anh vừa nói xin lỗi, vừa đi ra ngoài trong con người trầm tĩnh, tràn ngậy tia máu, áy náy sâu sắc. Mộ Ân Thần nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, lúc này tay của anh lại nắm chặt tay lái hơn. Tôi sẽ không để cho em ấy gặp chuyện không may, trừ phi tôi chết. Anh cúi đầu, khạc ra mấy chữ này, đưa tay đóng cửa sườn xe, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị đàm thoại qua hệ thống vệ tinh. Bên kia Nhất Minh Hiên đã chạy ra khỏi buổi dạ tiệc, dưới cơn gió lạnh đang càn quét thành phố C, đi về hướng nhà để xe. Giờ phút này anh mới thực sự cảm thấy cực kỳ đau lòng, cực kỳ lo lắng. Cô gái mà anh đã từng vẫn gọi hài hước là em gái, hiện giờ đang lâm vào cảnh nguy hiểm sống chết chưa biết. Đây là do sơ sót của anh tạo thành, nếu cô mà gặp chuyện không may, nhất định anh sẽ không tha thứ cho mình. Chạy ròng rã trên đường suốt mấy giờ xe, cuối cùng cũng có thể loáng thoáng được hương vị tanh mặn của nước biển. Hoặc giả cũng có thể, hương vị tanh mặn này là từ vết thương trên vai của anh đã bị vỡ. Nhưng vết thương này cũng không quá nguy hiểm. Mộ Ân Thần không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, liên lạc với biết bao nhiêu người. Nhưng ít nhất, khi sắp tới bến cảng, đường càng ngày càng thêm rộng rãi. Khi tới nơi đã gần rạng sáng, giao lộ phía trước đột nhiên có mấy chiếc xe chạy ra, chậm rãi chạy về phía xe của anh. Ánh sáng đèn xe dần dần yếu đi, dường như đang ra để nghênh đón anh vậy. Tốc độ xe của Yến Thần cũng chẳng giảm, lao thẳng qua. Mấy chiếc xe ở tiếp tục phía sau theo sát. Thời điểm xuống xe, đồng hồ điện tử trong xe lóe lên chỉ 4 giờ đúng. Trong xe có tin nhắn truyền tới từ hệ thống vệ tinh, Nhiếp Minh Hiên đã phối hợp thành công với người bên kia, điều tra được số hiệu của tàu biển tư nhân chở khách chạy định kỳ, Phó Minh Lãng đang đi. Dự đoán sẽ đến khoảng lúc rạng sáng, nhưng cụ thể nơi nào thì không biết. Phía trước có người đi ra, rón rén, hướng gương mặt tuấn tú vô cùng trầm tĩnh. Mộ tiên sinh, chúng tôi điều tra được một chút tình hình. Trước buổi sáng hôm nay, quân cận vệ của Hoàng gia đã đáp chuyến bay tới Los Angeles. Đoán chừng sau đấy sẽ trực tiếp tới bến cảng để thi hành mệnh lệnh. Tôi đoán không sai, đó là do công chúa Isa, Hoàng gia nước Anh đã điều quân đội tới. Tuy ít người, nhưng đều rất là tinh anh, mục đích là vì bảo vệ người kia được an toàn. Người này có phải là Ke Lowry, người đàn ông mà ngài muốn tìm không? Phó Minh Lãng, Mộ Ân Thần vừa đi vào trong vừa nghe, cả khuôn mặt lạnh lẽo như băng. Anh vừa nghe lại đã biết ngay, chuyện này là do quyết định riêng của công chúa Isa. Bởi vì lần này Phó Minh Lãng đi một chuyến tới Trung Quốc rồi trở lại, mục đích tuyệt đối không phải là về nhà. Hắn cực khổ tự mình đi bắt cóc Lan Khê như vậy, mục đích chẳng qua cũng chỉ vì muốn tìm anh trả nợ máu của mối thù lần trước. Rất nhanh, bàn tay bên cạnh nắm chặt, khớp xương trắng bệch vang lên tiếng lách cách. Phái người giữ chặt sân bay ở phía bên kia, làm cho những thứ gọi là quân quận vệ đang ở trên đường tới kia trực tiếp biến mất. Mang những thi thể đấy, đưa tới dinh thự của công chúa Isa. Nói cho bà ta biết, đây là báo ứng do con trai của bà ta đã đặt bom của Dialog. Giọng nói âm u này khiến cho người đang theo sát phía sau run lên một cái. Hắn chỉ có thể tuân lệnh, nhưng nhịn không được quay lại hỏi một câu. Vâng, mộ tiên sinh, nhất định phải giết chết toàn bộ sao? Cặp mắt của Mộ Ân Thần lạnh lùng, nhìn người phía sau, sắc mặt người đàn ông tái nhợt, nói đáp lại. Dù sao cũng là cấm quân hoàng gia, đều là người vô tội, chúng ta thật sự nhất định phải làm như vậy sao? Những người này trong quân đội hoàng gia xa xỉ, dựa vào sự che chở quốc gia, làm những chuyện ác, làm quý tộc mà lại dùng súng đối với người bình thường. Nhưng tới lúc thực sự cần hiến dâng sinh mạng, thì có ai đi lên? Sao anh không hỏi xem, những người bị chết trong vụ hãng bị nổ tung kia, có ai là không vô tội? Rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao sắc mặt của Mộ Ân Thần lại rét lạnh như thế. Trong nháy mắt của hắn cũng bốc lên một chút sát khí đáp. Tôi đã hiểu, Mộ tiên sinh. Những người này chết chưa hết tội. Lại có người khác tiến lên nói. Vậy lần này chúng ta cần phải làm gì? Nếu như chẳng qua chỉ là chặn lại chiếc thuyền, chúng ta có thể bay thiên la địa võng. Để cho xác của hắn cũng chìm xuống dưới đáy biển luôn, không có vấn đề gì chứ, Mộ tiên sinh. Mộ Ân Thần cắt đứt lời của hắn, nói sâu kín. Nhưng trên tay của hắn ta có con tin. Trong tròng mắt của anh thoáng có một chút đau đớn. Mọi người cũng không cần lo lắng, không tìm được hắn, hắn sẽ chủ động tới tìm tôi. Không phải là hắn đang lẩn trốn, mà là hắn đang muốn trả thù. Phái một con thuyền đi ra ngoài, đi theo chỉ dẫn của hệ thống thông tin vệ tinh chặn lại giữa đường. Anh lạnh giọng ra lệnh, mấy người sau lưng thoáng đổi sắc mặt. Mộ tiên sinh. Nhưng anh lại khàn giọng, đi chuẩn bị thuyền, cương quyết một lần nữa, lần này không còn ai dám nói một chữ không, chỉ thấy mọi người đều chuẩn bị kỹ càng để cùng đi theo anh. Đêm khuya, biển rộng hay biến hóa bất thường, muốn bí mật xuất phát không phải chuyện dễ. Việc tiếp cận gần tàu biển chở khách chạy định kỳ để cướp người mà thần không biết quỷ không hay lại là càng một việc cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này có điện thoại vang lên, người phía sau liền nhận, một hồi lâu sau cau mày. Người nọ vừa điện thoại di động tới, vừa thấp giọng nói. Mộ tiên sinh, điện thoại của trợ lý ngài, William gọi tới. Mộ thần nheo mắt nhận điện thoại. Mấy giờ trước, phó ngôn bác đã tới Los Angeles. Ông ta cầu xin ngài khi trở về Trung Quốc, hãy đưa ông ta đi cùng. Ông ta chỉ muốn tới để gặp mặt Lan Khê một chút. Sắc mặt Mộ thần chợt biến đổi, hai tay căng rộng tấm bản đồ biển trên bàn. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào lớp sóng lăn tăn trên mặt biển dưới màn đêm đầy nguy hiểm. Hơi thở đầy sát khí, giọng nói khàn khàn. Vậy hãy bảo ông ta đi tới bờ biển, nói cho ông ta biết. Nếu ông ta còn tới chậm một bước, đời này cũng đừng mong được nhìn thấy con gái của ông ta nữa. William dừng một chút, gật đầu đáp vâng. Tổng giám đốc. Trễ một bước, hết thảy cũng sẽ đều chẳng kịp nữa. Mộ thần đã đẩy mặt bàn ra. Trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện vẻ rét lạnh, xoay người bước nhanh ra phía ngoài. Đêm khuya giống như ngưng động trong sự ướt át, một chuỗi tiếng bước chân hỗn loạn bên này khoang thuyền. Ở nơi lạnh giá, trong giấc ngủ chập chờn, Lang Khê cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, chán nóng tệ hại, tay cô lại như băng xòe ra trên mặt đất co giật. Lúc này lại nghe thấy có giọng nói tràn đầy cảnh giác, bò dậy ngồi, Cả người đau nhức khiến cô choáng váng. Tiếng chửi khe khẽ vang lên theo tiếng bước chân vọng tới. Dầm, một tiếng đậm thật lớn, cánh cửa bị đá văng. Mấy bóng dáng màu đen xuất hiện trước mặt, Lan Khê cảm thấy đôi môi của mình khô nứt. Không phát ra được tiếng nào, nhưng đôi mắt trong trẻo lại gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Bên trong ánh mắt chứa đựng sự kiên định lẫn đề phòng. Phó Minh Lãng chậm rãi đi vào, qua ánh sáng mờ tối, cô thấy sắc mặt của hắn âm trầm khác thường. Hắn hỏi cô vẻ mặt lạnh lẽo âm u, cho tới khi đôi giày da sáng loáng chậm rãi tới gần. Cô thích mỗi thần có phải không? Mẹ nói chứ, có phải là cô thích sự thông minh này của hắn đúng không? Lan Khê không hiểu ra sao, lui về phía sau hai cánh tay chống thật vững, không để cho mình ngã xuống. Nụ cười lạnh biến mất, Phó Minh Lãng nghiến răng nghiến lợi. Quả thật, hắn rất lợi hại, thật không ngờ nhanh như vậy đã có thể điều tra được tôi đang ở vị trí nào trên biển. Lại còn có thể tìm được tôi, còn định dừng ở nửa đường để cướp người nữa chứ. Đúng là cô đoán không sai, bây giờ hắn còn cách khoảng 10 dặm đường biển, cô vui vẻ chứ? Đôi mắt của Lan Khê mở to, 10 dặm biển, Mộn Thần đã tới, anh đã ở cách cô rất gần như vậy. Nghiêng đầu, nhìn phía cửa sổ, mở ra bên cạnh, muốn nhìn cho rõ một chút, nhưng chỉ thấy một màu đen. Bên tai vang lên tiếng giày da, thần kinh của cô căng thẳng. Cảm giác một bàn tay to kéo cô đứng dậy không chút lưu tình. Cũng không quan tâm tới việc cô còn đang bị choáng váng đứng không vững. Trực tiếp lấy vật trong ngực ra bịt chặt miệng cô. Lan Khê giằng co, kêu không một tiếng, túm chặt tay của hắn. Cô cố hết sức kéo bàn tay đấy ra ngoài. Tưởng rằng tuyến lệ đã khô cạn, nhưng dòng nước mắt lại tuôn trào. Trong lòng cô mừng rỡ như điên một hồi. Cô muốn kêu to, muốn phát thành tiếng nói cho mọi người biết cô ở chỗ này, anh mau tới cứu. Phó Minh Lãng gắt gao nhìn cô chằm chằm, trong cái nhìn thâm thúy lạnh lùng sát khí. Cô cho rằng tôi sẽ để cho hắn dễ dàng tìm được cô như vậy sao Lan Khê? Cô có biết rằng cô đã quá tự tin mà cũng quá ngây thơ hay không? Cả người cô mềm nhũn, muốn túm chặt cũng không cần phải mất sức. Chỉ có điều, nhờ ánh trăng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ mái nhà, Phó Minh Lãng có thể thoáng thấy gò má và mái tóc mềm mại. Chợt nhìn thấy hàng mi cong mềm này dường như có chút quen thuộc, làm cho hắn cũng có một chút hoảng hốt. Cố hết sức đẩy bàn tay của hắn ra. Lan Khê há miệng to ra để thở, đôi mắt trong veo mang theo vẻ kiên định, nhìn đến cửa sổ mái nhà. Một dòng cảm xúc chua xót mạnh mẽ xông lên đầu. Cô nghiêng sang, nhìn người đàn ông ở phía sau nói. Tôi tự tin là có lỗi sao? Hiện tại anh ấy tới tìm tôi. Anh có mang tôi tới chân trời góc bể, anh ấy cũng sẽ tìm được tôi. Tôi biết, nhất định anh ấy sẽ tới. Còn anh làm chuyện này vì người phụ nữ mà anh yêu sao? Trong con ngươi của Phó Minh Lãng thoáng hiện ánh nhìn khát máu, lực tay bóp cổ cô nặng thêm một chút. Lan Khê lắc đầu, một giọt nước mắt nóng bỏng, chứa đựng sự căm thù sâu sắc, nhìn hắn chằm chằm nói. Không phải vậy, vì cô ấy mà anh giết người, bắt cóc, vì cô ấy mà tay anh dính máu, cô ấy không thương anh là đúng, đổi lại là tôi cũng sẽ không yêu anh. Phó Minh Lãng bị cô chọc vào nơi đau nhất trong lòng, ánh mắt đỏ giống như dã thú, bóp chặt cổ của cô như muốn bóp chết. Một giọt nước mắt lại rớt xuống, Lan Khê cạy bàn tay của hắn đang dùng sức, cuối cùng kêu to một tiếng. Cứu em ở đây. Một lần nữa, hô hấp lại bị Phó Minh Lãng hung hăng bịt chặt, hắn giận tới mức cả người căng thẳng phát run. Có thể một tay bóp chết người, nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn chỉ hoãn lại. Thấy cô lúc này làm ầm ĩ tới lợi hại, tay liền bổ tới cần cổ của cô một phát. Lan Khê chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt, cơn choáng váng lại ập tới, cô đứng không được. Cố gắng kéo cánh tay của Phó Minh Lãng ra, tiếp đấy ngã xuống. Cánh tay của cô bị cánh cửa cắt ngang, máu lại tuôn xối xả, lộ rõ trong không khí. Nhưng lúc ngã xuống, trong ánh mắt cô vẫn bảo tồn được ý thức sau cùng, ôm chặt lấy bụng của mình. Phó Minh Lãng ồ ồ thở dốc nặng nề, cả người đang đằng sát khí. Trên bong thuyền có tiếng động truyền tới, một giọng nói dùng tiếng Anh nghiêm túc nhắc nhở hắn. Chiếc thuyền kia đã cách bọn họ chưa tới 10 km. Hắn lạnh giọng phân phó, đưa cô ta đi. Vừa định nhấc chân thì trong nháy mắt hắn thấy tư thế của cô, đưa chân một cước đá văng người bên cạnh, ánh mắt mang theo vẻ nguy hiểm, tò mò túm tay của cô lại, nhưng tay của cô vẫn bất động. Phó Minh Lãng nghi ngờ nhìn bụng của cô một chút, một ý nghĩ như tia chớp vụt qua đầu hắn. Nơi này của cô có cái gì? Trên chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ vẫn còn ánh đèn trước sau chưa tắt. Khi chiếc tàu biển chở khách chạy không có phương hướng, dường như đụng phải hải đăng. thời điểm tiếng động to lớn vang lên ầm ầm, vọng xa mấy cây số. Sắc mặt của Yến Thần mới hoàn toàn thay đổi. Người bên cạnh nhao nhao nóng nòng như muốn tỉ thí, từ phía sau liền chui lên chiếc thuyền biển chở khách. Chỉ có Mộ Yến Thần đứng yên không động đậy. Ánh đèn không tắt, căn cứ vào tính tình của Phó Minh Lãng, hắn tuyệt đối không thể nào cho bọn họ tới gần mà không hề có động tĩnh. Quả nhiên, vừa nhảy lên boong thuyền tìm tòi người, nhưng thật sự không hề phát hiện. Ở bên trong khoang thuyền có một vũng máu lớn, bên trong vũng máu có một cái dây chuyền. Có người cầm trở lại, chạy báo với Mộ Yến Thần. Chúng ta tới chậm, bọn họ có thể thừa dịp bóng đêm cho thuyền đi về phía phương hướng khác. Phía trên thuyền không còn gì, chúng tôi chỉ phát hiện ra chiếc dây chuyền này. Trong bóng đêm lạnh lẽo, vết máu trên chiếc dây chuyền còn rất rõ. Tay của người đàn ông đấy cũng bị căng thẳng mà phát run. Mộ Yến Thần đỡ lấy cái dây chuyền. Chiếc dây chuyền mảnh, dài, không nhìn ra màu sắc, nhưng mặt dây chuyền hình trái tim được chạm rỗng, treo ở dưới dây chuyền lại quá quen thuộc. Anh mở ra, hai mặt bên dưới được tách. Trong lòng trái tim có khắc một chữ tinh xảo do bị dính máu mà trở lên mờ. Ngón tay của anh lau sạch vết máu, giúp cục anh đã có thể nhận rõ được hàng chữ khắc ở phía trên. Anh yêu Lan Khê. Một chút khát máu nóng rực chợt thoáng qua trong con ngươi, đau như bị mũi tên bén nhọn chọc vào buồng tim vậy. Bóng dáng cao ngất của Yến Thần trở lên cứng ngắc, sập một tiếng, anh rất nhanh khép lại trái tim trong lòng bàn tay. Khớp xương trắng bệch vang lên lách cách, người run rẩy không còn thần sắc. Cô ấy đã ở đây, ít nhất 10 phút trước cô vẫn còn ở đây. Cô đang đợi anh. Cố gắng đè nén nỗi đau đang cuộn lên như sóng biển gào thét. Mộ Yến Thần chậm rãi mở mắt ra nói. Đổi lại hướng đi của thuyền. Lái chiếc du thuyền này vào bờ bên kia. Bọn chúng cũng sẽ lựa chọn lượn quay một vòng xa. Sau đấy mới cập bờ một hướng khác. Báo cho toàn bộ đường biển chuẩn bị đề phòng, tiếp tục đuổi theo. Vâng, Mộ tiên sinh. Người lái thuyền xoay tay lái. Bắt đầu chạy về hướng trở lại. Trong bóng đêm nặng nề, Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng gần. Thậm chí phảng phất có thể nghe được giọng nói của cô. Anh hận hiện tại chưa được tìm thấy chiếc thuyền kia. Hận hiện tại không thể biết được cô bị thương như thế nào. Đứa con của cô và của anh có còn hay không? Tại sao dây chuyền lại nằm trong vũng máu? Khi Lan Khê tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang. Gió biển thổi bay mái tóc phần phật, quét ở trên mặt hơi ngơ ngứa. Nhưng tiếng động lớn bên tai quá mức chói, cô không muốn nghe cũng không được. Run giọng bò dậy, qua cơn choáng váng quanh quẩn. Cô nghe thấy tiếng súng, nghe thấy tiếng gầm của người đàn ông và tiếng uy hiếp đầy thô bạo. Ngay sau đấy, có một cái ống lạnh như băng chống ở trên đầu của mình. Los Angeles quá lạnh lẽo. Cô mở hàng mi dính máu, làm cho lúc nhìn thế giới toàn một màu đỏ. Cô có thể nhìn thấy mơ hồ bên boong tàu là người giơ cao súng bao vây nơi này. Trong tai vang vọng tiếng gầm thét của người đàn ông đối diện, dùng tiếng Anh hét bảo Phó Minh Lãng bỏ con tin xuống. Cô không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì qua màn máu này, nhưng lại thấy rất rõ trên con thuyền khác bên cạnh. Một người đàn ông, hốc mắt đỏ kè, mệt mỏi vì bôn ba cả đêm. Cả người Lan Khê run rẩy, cô chăm chú nhìn, cái bóng dáng quen thuộc cao ngất đấy cả đời này cô không bao giờ quên được. Không để ý tới trên đỉnh đầu mình đã có một nòng súng lạnh như băng chĩa vào. Lan Khê từ dưới đất bò dậy, dường như muốn nhảy qua nước biển chạy về phía anh. Nhưng một bàn tay từ phía sau túm lại cánh tay của cô, một tay khác túm cô xoay lại kéo về bên cạnh. Bàn tay nắm chặt cổ của cô, Lan Khê liều mạng dùng răng muốn tránh thoát. Nhưng Phó Minh Lãng gầm một tiếng bên tai cô nói. Hãy đàng hoàng cho tôi một chút. Lan Khê không sao tin được đây là sự thật, cô suýt nữa cho rằng mình đã nằm mộng. Không biết mình đang ở chỗ nào, Trung Quốc cũng được, Los Angeles cũng không sao. Nhưng thực sự cô đã thấy Yến Thần thật sự, thấy bóng dáng cao ngất của anh đầy căng thẳng đang đi về phía bên này. Phó Minh Lãng nói bên tai cô. Cô không muốn đàng hoàng phải không? Cô còn nhớ rõ hay không tôi đã nói với cô, súng bắn một phát bên ngang hông sẽ bị thương nhưng không chết người. Nhưng đạn lại có thể xuyên qua bụng, phá nát thứ bên trong mà cô đang mang ở tử cung đấy. Trong mắt Lan Khê thoáng trợn to, thân thể đột nhiên căng thẳng. Đôi mắt trong veo như nước đầy hoảng sợ nghiêng đầu chỗ khác, nhìn Phó Minh Lãng với vẻ không tin. Hắn nhếch môi cười lạnh một tiếng, cái hắn chờ chính là thái độ này của cô. Ngay sau đấy Phó Minh Lãng ngước cặp mắt, cầm súng nhắm ngay Mộ Yến Thần đang đi tới phía đối diện. Xem ra tao đã nói đúng, đúng không? Mày đứng lại, ở đấy, cho tao. Một tiếng nói này giống như dã thú rít gào làm cho Mộ Yến Thần dừng bước chân trở lại. Đôi mắt của anh sâu xa, bộ tây trang mặc trên người có vẻ bụi bặm, dính vết máu. Vẻ phong trần mệt mỏi, gương mặt Tuấn Tú tái nhợt căng thẳng. Anh nhắm xít sao, chỉ nhìn chằm chằm vào người trong ngực của Phó Minh Lãng. Ánh mắt của anh đối diện với ánh mắt của cô, môi mỏng của anh khẽ nhếch, dùng khẩu hình nhẹ nhàng nói hai chữ không có tiếng, truyền đạt với cô. Nhưng Lan Khê nhìn đã hiểu ngay, anh đang nói với cô rằng đừng sợ. Phó Minh Lãng nghiến răng. Mày được lắm, Mỗi Thần. Đuổi theo tao ở trên biển suốt nửa đêm. Muốn cho tao trực tiếp táng thân ở đáy biển đúng không? Đáng tiếc, mày tính toán lầm. Tao lại một mực cứ muốn lên bờ cùng với mày kia đấy. Tao từ Trung Quốc đến Los Angeles chính là vì muốn mày làm chuyện này trước mặt mày đây. Để cho mày nhìn thấy rõ tao tự tay giết chết người phụ nữ mày yêu mến như thế nào. Còn có cả đồ nghiệt chủng của hai chúng mày nữa vẫn chưa được sinh ra. Một tiếng sét nổ vang trong đầu Mẫn Thần, gương mặt Tuấn Tú của anh tái đi, dương cặp mắt lạnh như băng nhìn Phó Minh Lãng. Anh không hiểu vì sao Phó Minh Lãng biết được chuyện này, nhưng cũng có một việc mà hắn, Phó Minh Lãng vẫn chưa biết được. Nơi này cũng có rất nhiều người đang nhìn, chỉ sợ rằng hôm nay anh không được như ý. Dù hôm nay thực sự có người chết trên tay anh không sợ cuộc đời này của anh sẽ bị phá hủy hay sao? Hơn nữa, lại còn bị phá hủy trong tay tôi. Mỗi thần nhàn nhạt hỏi. Phó Minh Lãng nghiến răng gầm. Tính mạng của Reo La đã bị phá hủy ở bởi tay của mày rồi. Vì thế tao không quan tâm, Mỗi Thần. Hôm nay cái tao muốn chính là xem vẻ mặt của mày. Khi người phụ nữ mày yêu mến nhất bị tao giết, tao muốn mày nhìn một cái mà phải ghi tạc vào trong lòng tới tận cuối đời. Như vậy mới có thể bù lại được với nỗi đau đớn đến tan nát cõi lòng của hắn khi mất Reo La. Hắn cười lạnh, gương mặt Tuấn Tú vì kích động mà trở nên méo mó. Chúng ta nói nhẹ nhàng với nhau một chút, có được hay không? Hai người chúng mày là anh em ruột, sao lại có thể muốn sinh con? Mày không sợ con mày sẽ bị dị dạng, không sợ chỉ là một cục thịt. Không bằng lúc này, tao sẽ moi nó ra để cho chúng mày xem một chút, tránh tới lúc sinh ra lại bị kích thích. Mày cảm thấy thế nào? Như một tiếng sét nổ vang làm vỡ tung cả một vùng trời đất ở ven biển. Mỗi thần có cảm giác ngay cả nhịp thở của mình cũng không còn. Anh lạnh lùng, mím môi chặt, cặp môi mỏng giống như hai lưỡi dao sắc bén. Trong con ngươi lạnh như băng thâm thúy, một con sóng cực lớn đang cuồn cuộn bốc. Tưởng như thuyền bè chỉ có thể trôi nổi lênh đênh trên biển mà không thể cập bến. Chỉ có thể chờ đợi vận mệnh của bị hủy diệt. Từ môi mỏng nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Đừng động tới cô ấy. Giờ phút này Phó Minh Lãng đã trở lên điên cuồng. Hắn không nghe thấy sự lạnh lẽo và đầy đe dọa trong lời nói đấy. Hắn cười lạnh, thuận tay kéo Lan Khê trở lại, chĩa súng vào ngực cô, một tay khác với lại đằng sau giật con dao của tên thuộc hạ đang cầm. Ánh sáng lạnh lẽo của lưới dao lóe lên, nhìn thật đáng sợ. Mộ Yến Thần, tao chờ nhiều năm như vậy chính là chờ đến giờ khắc này. Năm đấy ở London, tao đã nhìn thấy vụ tai nạn xe cộ đấy. Tao thấy chiếc xe bị nổ tung, sau đó bốc cháy, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của Reo La. Bây giờ mày hãy cảm nhận đầy đủ một chút, mày sẽ thấy trong lòng như thế nào. Mũi dao của hắn chống vào bụng của Lan Khê, nghiến răng nghiến lợi đầy khát máu. Bây giờ, tới lượt mày trả lợ. Một tiếng gầm dữ dội vọng lại, tiếng của Mỗi Thần đáp lại đầy lạnh lẽo. Mày dám động vào cô ấy một chút, một giây sau phần mộ của Reo La ở múp sẽ bị cạy ra đào lên. Mày hiểu thành ngữ, nên biết câu thành ngữ này của Trung Quốc, tỏa cốt, hương rôi nghĩa là gì. Mày cứ thử hạ lưỡi dao xem, tao sẽ khiến cho người yêu của mày ngay cả khi chết rồi cũng không được yên ổn. Phó Minh Lãng nghe vậy, trong mắt trừng lớn, cả người hắn đầy bối rối. Bàn tay nắm chuôi dao run rẩy bị lời nói của Yến Thần dọa cho sợ tới mức rớt mất ba hồn hai vía. Nhưng sau khi hết cơn khiếp sợ thật lớn, trong lòng của hắn lại dâng lên một nỗi hận, khoan tấu tim xương. Còn người của hắn cũng sắp bị vọt khỏi vành mắt mở trừng kia bắn ra ngoài, lưỡi dao run rẩy kịch liệt chỉ về phía Mộ Yến Thần, nghiến răng nghiến lợi. Mày dám, Mộ Yến Thần, mày dám. Màu đen ướt át ngưng động trong tròng mắt của Yến Thần, cuối cùng cũng đã tan được một chút. Lưỡi dao thoáng máu, tựa như thần chết vừa lượn qua một lần. Anh tao nhã lui lại từng bước, cởi bộ tây trang trên người, vứt sang một bước, ngước đôi mắt lạnh lùng, giọng khàn khàn. Nếu người bị cô ấy hại đâm xe nổ tung trên đường là tao, cũng không cần phải mang những người không có liên quan gì tới với tao để nói chuyện. Mày có xông vào tao thế nào, tao cũng không né tránh. Việc này, tao đã làm thì tao sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như mày cảm thấy một kiếm kia chưa đủ, Tùy ý, làm tiếp thế nào cũng được. Cho đến lúc này, mày có thể giải hận mới thôi. Cặp môi mỏng trắng bạch của anh nhẹ nhàng khạt ra mấy câu. Nhưng điều kiện đầu tiên là mày phải thả Lan Khê. Phó Minh Lãng cứng người, đứng nguyên tại chỗ. Trong tròng mắt của hắn lạnh lùng, vằn đỏ đáng sợ. Phảng phất cảnh tượng ngày đấy như đang hiện ra trước mắt. Hắn hận, không thể cho người đàn ông trước mắt này thiên đao vạn quả. Đúng, một kiếm kia hắn đâm không đủ. Hắn phải hung hăng đâm vào trong trái tim của người đàn ông đó. Hung hăng, xuyên vào đấy 100 vết đâm. Cánh tay sắp siết chết người phụ nữ trong ngực, Phó Minh Lãng dùng súng đặt vào huyệt thái dương của cô. Nắm chặt lấy cô, hung hăng ném cho người phía sau giữ. Lan Khê lảo đảo một cái suýt nữa đứng không vững. Đôi mắt xinh đẹp trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm vào màu đỏ tươi đang tràn ngập trên vai của Yến Thần. Cô nghe được lời của anh vừa mới nói. Một kiếm. Ý tứ này, có phải là trước khi cô gặp lại anh vết thương này là do Phó Minh Lãng đã dùng kiếm hung hăng xuyên thủng qua thân thể của anh không? Mà cô, đối với toàn bộ chuyện này lại hoàn toàn không hề hay biết. Hơi thở mong manh, giọng nói khàn khàn thốt lên một câu. Không. Lan Khê hoảng hốt, thất thần, chăm chú quan sát tình cảnh trước mắt. Những giọt nước mắt rơi xuống bằng hạt đậu, cô lớn tiếng gào thét. Phó Minh Lãng, anh mà dám động thủ với anh trai của tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Có chết cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Phó Minh Lãng quay lưng về phía cô, nụ cười lạnh lẽo đầy khát máu. Rất nhanh chua ra trong tay chỉ về phía Mộ Ấn Thần. Mày yêu cô ta như vậy, muốn chết thay cho cô ta phải không? Được, Mộ Ấn Thần, hãy tới đây. Chúng ta dùng cách của đàn ông để giải quyết vấn đề. Nếu như mày không bị tao đâm chết, tao sẽ thả con bé đấy ra. Sẽ trả lại cho mày. Còn nếu như mày không cẩn thận mà bị chết, tao sẽ đưa hai chúng mày xuống địa ngục, đi làm một đôi vợ chồng. Mấy chữ cuối cùng, hắn nghiến răng gằn từng chữ, nhả từ miệng ra ngoài. Làn gió biển mặn mặn, thổi bay quần áo mỏng manh của Yến Thần bay phần phật. Anh nheo mắt, nhìn cô gái phía xa mà mình yêu chân thành. Gương mặt của cô rõ nét như vậy, giọng nói của cô cũng rõ ràng như vậy. Lời nói của Phó Minh Lãng mặc dù tàn nhẫn, nhưng hai chữ vợ chồng cuối cùng thật sự làm cho anh xúc động sâu sắc. Anh đã từng cho rằng mình không có nhiều ham muốn, không quan tâm nhiều tới việc thế gian tranh giành. Nhưng hóa ra trước mắt, anh vẫn không thể thoát được. Thì ra anh cũng như vậy, cũng muốn có được một danh phận. Trong cuộc sống này, anh cũng muốn quang minh chính đại mang cô về để cho cô một danh phận. Muốn được sống cùng với cô một cách quang minh chính đại. Nhắm mắt lại, Mộ Ấn Thần gật đầu, đón nhận mắt tràn đầy sát khí của Phó Minh Lãng. Trên boong thuyền, không gian được mở ra, hai bên rút súng chĩa về phía nhau. Hai người đàn ông đang đi về phía đối diện có một điểm giống nhau, chính là hai dáng người cao ngất. Một trầm tĩnh, một giận dữ. Phó Minh Lãng nắm lấy chuôi dao vấy máu trong tay, còn Mộ Ấn Thần thì tay không tất sắc. Cổ họng Lan Khê khản đặc, mấy ngày vất vả, không có chỗ nương tựa, đã làm cho cô. Cả người mệt lả. Giờ phút này lại càng không muốn nói, đành phải trơ mắt nhìn người đàn ông mà cô yêu, đến chém giết với người đàn ông đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Không biết bắt đầu như thế nào, nhưng cô cũng chỉ bị choáng váng mất một chút. Từ khi có ý thức trở lại, thì hai người đã đang đánh nhau rồi. Lưỡi dao trong tay Phó Minh Lãng khua trong không khí phát ra tiếng rít, lần nào cũng hướng vào những nơi chí mạng của đối phương mà đâm tới. Mộ Ấn Thần lạnh lùng né tránh, tay trái bắt được cổ tay của Phó Minh Lãng, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ tránh thoát. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua cánh tay, trên áo sơ mi tuyết trắng nhất thời thấm máu. Đau đớn làm cho Mộ Ấn Thần bị lảo đảo, trên trán anh có một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt hiện rõ vẻ tái nhợt. Phó Minh Lãng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, nơi cổ tay có tiếng lách cách vang lên, làm cho hắn cảm thấy xương cốt như bị rời ra, đau nhức vô cùng. Lạnh lùng ngước mắt, tiếp tục chứ, mày có chút bản lĩnh này thôi sao? Phó Minh Lãng nhất thời bị kích động, tới mức hai tròng mắt đỏ kè, một lần nữa nhặt cây dao nhọn nghênh đón. Mọi người hai phe thấy thế vô cùng kinh hãi, họng súng nhắm chính xác, nhưng không ai dám nã một phát. Hai người đàn ông này chém giết như dã thú, đánh nhau bằng cách nguyên thủy nhất. Cổ tay của Phó Minh Lãng đã bị thương, lại một lần nữa bị đập mạnh vào hàng hóa đang xếp ở trên mạn thuyền. Lần này, tàu biển tư nhân chở khách, còn vận chuyển luôn cả rượu. Cho nên hàng hóa trong đấy bị xô vào, vang lên tiếng đổ vỡ. Trong nháy mắt, rượu chảy đầy trên boong tàu. Tiếng dao bị rơi trên mặt đất vang lên lanh lảnh. Phó Minh Lãng ra sức dùng tay khác sờ soạng để tìm. Lưỡi dao nhọn lại bị hung hăng đá văng ra một chỗ khác. Mắt thấy thế sẽ bị chế ngự, Phó Minh Lãng trở lên mù quáng, từ bên hông lấy ra một khẩu súng. Bằng một tiếng, chát chúa trong không trung. Lan Khê thét một tiếng chói tai, phút chốc cả cờ bờ biển trở nên kinh hãi. Tất cả mọi người nhìn về phía hai người đang ẩu đả trên boong tàu. Máu tươi từ bắp chân ào ạt chảy xuống, kích động những ánh mắt tràn đầy khiếp sợ của mọi người. Sự căng thẳng trong phút chốc làm cho trái tim Lan Khê bị nứt toác. Sắc mặt của Phó Minh Lãng kìm nén sự đau nhức đến tím bầm, cả người run rẩy như sắp chết. Cổ tay phải của hắn bị vặn vòng thành một góc tù đáng sợ, mà giờ phút này họng súng của khẩu súng nhỏ lại đang đối diện với bắp chân của hắn bị thủng thành một lỗ máu. Hóa ra, trước khi hắn bắn, Mẫn Thần đã kịp quay khẩu súng trở lại cho vào chân hắn một phát. Giờ phút này, gương mặt tuấn tú của Yến Thần cũng đã bắt đầu tái nhợt. Bên thắt lưng và trên lưng có hai vết thương, máu thịt thi nhau tuôn chảy thấm vào trong áo. Vết thương không sâu, nhưng đủ làm cho người ta đau nhức đến bất tỉnh. Anh hơi choáng váng, nhưng cố nhẫn nhịn lại sự đau nhức, một lần nữa hung hăng kéo Phó Minh Lãng quay trở lại. Nhanh như chớp, dùng đầu gối thúc một cái thật mạnh vào bụng của hắn. Mẫn Thần lạnh lùng lui người lại, lần này Phó Minh Lãng bị ném trở lại, trực tiếp nằm trên đất. Cả người co quắp thật chặt, ngay cả miệng cũng không kêu được thành tiếng. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu, nương theo đường gân xanh bắt đầu chảy xuống. Cơn đau nhức đang bắt đầu lan ra khắp toàn thân. Mẫn Thần lạnh lùng, chăm chú nhìn hắn, cặp môi mỏng lạnh lẽo nhấn mạnh từng chữ. Một phát súng này và kỹ thuật cưỡi ngựa trong trang viên đều không nằm trong dự liệu. Nếu như nói trả thù tôi không chấp nhận, nhưng sau hai lần này, tôi đã coi như trả lại sạch cho anh ân oán. Hiện tại tôi lại cảm thấy, so với việc được gả cho một người đàn ông như thế này, thì cô ấy chết còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nói xong, Mẫn Thần cũng đã bị lảo đảo, tay phải chống vào thân tàu, gân cốt trên mu bàn tay nổi lên dữ dội. Anh bị mất máu quá nhiều, nhưng lúc này vẫn cố gắng không để cho cơn choáng váng làm cho mình bị hôn mê ngã xuống. Anh nhìn về phía Lan Khê vẫn còn chưa hết kinh hoàng, buông thân tàu, từng bước một đi tới chỗ cô. Đừng sợ, bảo bối, anh tới rồi. Người Lan Khê như sắp phát điên, ánh mắt run rẩy dữ dội, nước mắt tràn ra. Nằm trên mặt đất, Phó Minh Lãng còn sót lại một chút tỉnh táo. Nghe câu nói cuối cùng kia của Mẫn Thần, hắn bị kích động đến run người. Hắn oán, hắn hận, hắn không cam lòng. Và cũng giờ khắc này sự kích động nổi lên hoàn toàn. Lạnh lùng nắm lấy lưỡi dao nhọn vừa mới bị đá bay, Phó Minh Lãng hét to một tiếng. Cố chịu đựng cơn đau nhức, mạnh mẽ chống tay nhấc thân thể, xông tới kiềm chế người của Lan Khê. Để ngay lưỡi dao ngang cổ, ấn vào da thịt của cô. Hắn gầm dữ dội, trong con ngươi đầy tia máu. Mày không được tới đây, mày còn tới nữa tao sẽ giết chết nó. Mẫn Thần thoáng chốc cứng ngắc ngay tại chỗ, sắc mặt tái xanh. Một tiếng thét gần như tê liệt từ một khoảng cách xa xa vọng tới. Dừng tay! Mặc cho gió biển thổi tung, một bóng dáng vô cùng hốt hoảng chạy tới phía bên này. Mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ bị thổi rối loạn. Trong nháy mắt, ông tràn ngập hoảng sợ, vừa chạy vừa kêu. Cố đẩy đám người đang chen chúc ra, nhìn thấy con trai mình đang cầm dao kèm chặt bóng dáng mỏng manh của người con gái. Hô hấp của ông thoáng dừng lại. Phong thái ưu nhã trước sau như một của ông lập tức biến mất, hầu như không còn. Cách một khoảng cách xa, ông thấy được khuôn mặt của Lan Khê. Mặc dù gian nan đứng trong gió, nhưng đôi mắt kia vẫn trong suốt như lúc ban đầu. Cực kỳ giống khi ở London 20 năm trước, ông thấy được một vầng trăng lưỡi liềm soi sáng cả dòng sông. Kia rõ ràng là chính là ánh mắt của Nhiễm Nguyệt. Phó Ngôn Bác dừng lại đứng vững, trong nháy mắt vẻ mặt hoảng sợ làm cho ông như già thêm 10 tuổi. Ke, con hãy nghe ba nói, mau để dao xuống, con mau để dao xuống. Người con đang uy hiếp cũng không phải ai xa lạ, nó là chính là em gái của con, là em gái ruột của con. Khi thốt ra lên những lời này, từ trong khóe mắt chảy ra một dòng nước. Thân hình Phó Ngôn Bác cũng bắt đầu lung lay. Phó Minh Lãng không ngờ là ba hắn lại xuất hiện ở đây. Hắn trừng lớn hai mắt, cho là mình đang nghe một câu chuyện cổ tích. Vết thương đạn bắn trên bắp chân khiến cho hắn không thể chống đỡ được bao lâu. Hắn cắn răng, nắm chặt lấy thân hình của Lan Khê tựa về phía sau lên vách thuyền. Hắn nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, căng thẳng, giống như hắn của Lan Khê một chút. lại nhìn qua ba hắn một chút, hít một ngụm khí lạnh, run giọng. Ba, ba nói đùa gì thế? Phó Ngôn Bác áp chế sự run rẩy, cố gắng nói. Ba không nói đùa. Ông biết giờ phút này, ban ngày ban mặt, biết giờ phút này bao nhiêu người đang nghe. Nhưng nếu như ông biết, ông không nói, thì Sinh Mận con gái ruột của ông sẽ chấm dứt từ trên tay của chính con trai ông. Ông sợ, ông hối hận, ông không thể không thừa nhận con bé. Lan Khê, con tên Lan Khê phải không? Ông bối rối nhìn cô từ xa, hầu kết chuyển động liên tục, con mắt đã trải qua năm tháng phong sương đau đớn. Ta là ba của con, ta tên Phó Ngôn Bác. Hơn 20 năm trước, ta quen Nhiễm Nguyệt, mẹ của con. Chúng ta, con không phải sợ, hiện tại ba đã tới, con đừng sợ, anh trai của con sẽ không làm tổn thương con đâu. Đứng trong gió lạnh thấu xương, Lan Khê nghe tất cả, hai mắt mở to. Cô cũng cho là mình đang sống ở trong mộng. Bởi vì lúc đấy, khi Mạc Như Khanh nói khiến cô hoài nghi mình không phải con gái nhà họ Mộ. Tinh thần bấn loạn mới có thể đi theo Phó Minh Lãng xa lạ, mới có thể bị hắn bắt cóc tới tận đây. Mà giờ phút này, người đàn ông kia đột nhiên lao ra, toàn thân cao nhã quý tộc nói cho cô biết ông ấy là cha của cô. Cô không tin, một giọt nước mắt rớt xuống. Lan Khê nhìn Mộ Yến Thần, ánh mắt bao hàm khát vọng giống như đang hỏi. Người đàn ông này, nói như vậy có phải sự thật? Gương mặt tuấn tú của Yến Thần hơi tái nhợt, thoạt nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi như vậy, nhưng mà lại toàn thân đầy máu, làm cho người ta phải đau lòng. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng của anh, lúc này lộ ra một nét mềm mại làm người ta hít thở không được. Nhìn ánh mắt của Lan Khê, anh hiểu cô đang thắc mắc. Anh trả lời duy nhất chỉ một từ, phải. Lan Khê run rẩy nghe rõ, rõ ràng cảm nhận được làn môi dưới của mình đang chảy máu. Phó Minh Lãng cười lạnh, đau đớn muốn ngất lịm, nhưng hắn lại vẫn kề ra vào cổ Lan Khê. Một dòng máu âm ấm chảy ra từ cổ cô nói. Vì muốn cứu người con gái này, nên mày đã thuyết phục ba tao có phải không? Nhưng mày cho rằng, tao dễ dàng mắc mưu, tao sẽ không. Lời còn chưa hết, thì hắn đã thấy Phó Ngôn Bác đoạt súng của người bên cạnh, vội vàng lên đạn, sau đấy chĩa vào chính huyệt thái dương của mình. Phó Ngôn Lãng hô hấp căng thẳng trừng mắt nhìn. Sắc mặt Phó Ngôn Bác trắng bệch, thốt ra một câu. Thả em gái con ra. Phó Minh Lãng như muốn hụt hơi, lần nữa nhìn về phía gò má Lan Khê. Khát máu nghiến răng. Con hoàn toàn không có em gái giống như dạng này. Vừa nói dứt lời thì hắn cảm giác người trong ngực run rẩy lay động dữ dội. Phó Ngôn Bác gầm nhẹ, ánh mắt càng thêm kịch liệt. Ba muốn con thả em gái con ra. Kè, bây giờ con thả em ra, ba còn có thể bảo vệ con. Nếu chậm một chút nữa, mạng của con ba cũng không thể che chở được. Giọng nói của Phó Minh Lãng bởi vì khiếp sợ mà run rẩy. Ba, ý của ba là sao? Chẳng lẽ ba muốn nhận đứa con gái này? Con có thể hiểu, ngoại trừ mẹ, ba còn có người phụ nữ khác. Nhưng con không chấp nhận, ba có đứa con khác. Ba quên thân phận của mẹ sao? Con còn có thể làm ra chuyện ngày hôm nay, nhưng mà con không sợ. Ngay cả vì Reo La phải bồi thường cái mạng này, con cũng vẫn làm. Ba nói cho con biết đi, ba thật sự muốn nhận lại đứa con gái này sao? Tay của Phó Ngôn Bác cầm súng run rẩy, ánh mắt phức tạp, khi nhìn Lan Khê thì trong mắt lại đau đớn. Một hồi lâu sau mới khàn giọng, đau xót nói. Chuyện ngày hôm nay, nếu con buông tay ba sẽ giúp con gạt mẹ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Kè, con thả bọn họ trở về Trung Quốc, cũng là cho chính mình một con đường sống. Ba đáp ứng con, về sau gia tộc Lowry chỉ có ba người chúng ta, những người khác sẽ không có. Nghe được câu này, Lan Khê trong ngực Phó Minh Lãng lại run. Một tiếng khiển trách trầm thấp, nặng nề từ trong môi mỏng trắng bệch tràn ra. Mộ Yến Thần lạnh lùng cắt đứt đối thoại của bọn họ. Câm miệng. Bọn họ không muốn sống nữa mà nói chuyện như vậy ngay trước mặt Lan Khê. Sau hồi lâu, Lan Khê ngẩng đầu, gió biển thổi tóa loạn mái tóc trên trán. Cô nhìn kỹ người đang nắm chặt mình, thiếu chút nữa đã giết chết cô và đứa con trong bụng. Người này, hắn lại là anh ruột. Đau điếng lan khắp toàn thân. Khi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trên mặt Lan Khê là vẻ tái nhợt, tuyệt vọng. Tuyệt vọng giống như tiết xương xuống 3 ngày, cả một vùng đất đai lạnh giá, tất cả cơ hội sống trong nháy mắt bị hủy diệt. Cô nói khẽ, ánh mắt trong veo thẳng tắp nhìn chằm chằm Phó Ngôn Bác, từng câu từng chữ, êm ái, giống như phiêu diêu trong gió. Mấy người không cần ở đây thảo luận chuyện sống chết của tôi. Các người không sinh tôi, không dưỡng tôi, thậm chí không thương tôi. Các người có tư cách, lập trường gì ở chỗ này thảo luận tôi đáng chết hay là nên sống? Từng câu từng chữ, xuyên qua khoảng không, đánh thẳng vào trong lòng Phó Ngôn Bác, khiến cho ông ta chấn động lùi lại mấy bước, nét mặt kinh hoàng nhìn đứa con ruột thịt lần đầu tiên gặp mặt. Nói xong, Lan Khê hít sâu một hơi, dùng bàn tay mỏng manh, đột nhiên nắm chặt dao găm đang kề sát cổ của mình. Sau lưng cô, Phó Minh Lãng hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng tại sao cô có thể làm như vậy. Con dao sắc bén trong nháy mắt cắt vào bàn tay của cô, khảm sâu vào tận bên trong. Cô liều chết vùng vẫy cùng với Phó Minh Lãng mới cách ra được một ít khoảng cách. Tiếp đấy, mạnh mẽ đạp trên bắp chân nơi vết thương đạn bắn của hắn. Phó Minh Lãng bị một đòn nghiêm trọng, một hơi vận lên không được. Cơn đau khiến cho hắn mất đi hô hấp và tất cả sức lực chèo chống. Hắn đỡ vách thuyền tuột xuống, Lan Khê từ trong ngực của hắn thoát ra. Trước mắt bao nhiêu người, phấn đấu cố hết sức chạy về phía Mộ Ân Thần đứng cách đấy vài mét. Mộ Ân Thần kịp phản ứng, gương mặt tuấn tú của anh căng thẳng cực độ. Bước một bước thật dài, xông lên ôm lấy cô. Thời điểm này, chung quanh cũng vang lên tiếng nổ súng rung trời. Mộ Ân Thần biết chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này, phía trên xếp đầy hàng hóa. Toàn bộ rượu cồn kia đều có thể bị đốt cháy. Động tác thứ nhất khi tiếp được Lan Khê chính là ôm cô thật chặt vào trong lòng. Sức lực ép của vụ nổ làm cho ngực của anh đau đớn. Sau đấy, anh kéo miếng giấy bạc bên cạnh đang bao trùm hàng hóa để đắp trên thân của hai người. Cùng lúc đấy, sau tiếng súng thật mạnh là trên du thuyền chất đống hàng hóa bị đạn bắn xuyên thấu. Tiếng nổ mạnh âm âm từ đất bằng mà lên, liên tiếp từ trên boong thuyền và trên bờ biển lan tràn. Lan Khê không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh. Cô ôm chặt người đàn ông trước mắt, cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay ôm chặt của anh, cho cô cảm giác chân thật tồn tại mà đã quá lâu cô không được cảm nhận. Một giọt nước mắt rơi xuống, kèm theo choáng váng theo nhau mà tới. Xin chào các bạn. Có người thắc mắc tên MC là gì? Mình xin giới thiệu, mình tên Thu Thủy. Hiện tại mình đang cố gắng để đạt mốc 100 người, 1.000 người đăng ký và đạt 12.000 giờ xem. Khi mình đạt được mốc này, mình sẽ được YouTube cho phép tiếp tục làm video để cho mọi người cùng nghe chuyện. Còn nếu như mình không đạt được mốc này trong khoảng chừng 30 ngày tới, thì YouTube sẽ cắt bỏ quyền lợi của mình. Vì vậy nên là mình kính mong các bạn hãy chia sẻ video để mọi người cùng nghe, để lượt nghe tăng thêm và lượt đăng ký tăng lên. Nói thật thì trong 30 ngày mà đạt được thêm 300 lượt nghe nữa thì cũng hơi khó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Cuộc sống của con người sẽ trải nghiệm rất nhiều, cho dù có thể chịu đựng được hay không. Lan Khê đã từng nghĩ lần trải nghiệm kia của cô sẽ là cái gì. Có phải là khi mẹ qua đời, cảm giác đau đớn như trời đất sụp đổ, tương lai mờ mịt, hay là cơn đau khi cô buộc phải phá thai, hoặc là nỗi đau tương lai khi một người phụ nữ sinh lở, được ví với việc đau giống như gãy 18 chiếc xương sườn. Nhưng mà những cái này cũng xa vời không gì bì kịp bằng giây phút trong ngọn lửa đầy trời cô ôm lấy Mộ Yến Thần. Cô chỉ có một loại cảm giác, vậy là cuộc đời này của cô có thể cảm giác được nơi ấm áp duy nhất. Khi tỉnh lại, Lan Khê thấy trần nhà trắng bóng. Cô sợ sệt, cảm giác khóe mắt căng thẳng gay gắt, giống như bởi vì cô đã khóc. Nhưng bây giờ tỉnh lại, dòng chua xót mãnh liệt vẫn tồn tại. Nhắm mắt lại muốn chống người ngồi dậy, nhưng tay vừa mới động thì liền đau tới muốn rớt nước mắt. Tay trái bị băng bó chặt chẽ, vô cùng đau đớn. Cách một lớp cửa kính, người đàn ông dáng người mạnh mẽ, kiên cường đứng bên ngoài, thấy động tĩnh bên trong. Khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc thay đổi, ngay cả hỏi cũng chẳng hỏi người đang đứng đấy nói chuyện, trực tiếp đẩy cửa phòng, sải bước đi về phía cô. Dường như không xác định được, anh sải bước đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng chạm tới trên mặt cô, giống như muốn cảm nhận một chút rằng cô có thật sự tồn tại. Không còn cách xa mấy ngàn dặm, cô đang ở đây, giơ tay là anh có thể đụng tới. Gọi tên Lan Khê, đôi mắt sâu thẳm của Mộ Ân Thần chăm chú nhìn. Một tiếng kêu này, Anh gọi mà không dám xác định. Ánh mắt trong suốt của Lan Khê tràn ngập chất nóng ấm áp, nhẹ nhàng dán vào tay của anh. Một tay khác của cô vẫn đang truyền nước, nhẹ nhàng êm ái níu chặt lấy cổ áo của anh kéo xuống. Hơi thở êm ái lòng người kia càng dựa vào, càng gần hơn. Mãnh liệt chua xót, rung động va chạm, tay của Mẫn Thần run rẩy, dường như không thể tin được cô đang dựa vào mình gần như thế. Cho tới khi cánh môi kề nhau, cảm giác chân thật giống như dòng điện lan khắp toàn thân. Bóng dáng to lớn mạnh mẽ rắn giỏi của anh đột nhiên rung động một cái. Ngón tay thon dài, nâng mặt của cô dậy, nụ hôn nhẹ nhàng, mang tính chất thăm dò. Cảm giác mùi hương dịu ngọt quen thuộc, càng lúc càng lớn. Căng thẳng trong lòng anh giống như sợi dây, đột nhiên được đứt đoạn. Trong cổ họng phát ra một tiếng kêu khát vọng và vui mừng, trong lòng tràn ngập cảm kích điên cuồng, hôn cô thật mạnh. Cánh tay dài, nâng người trên giường bệnh rất nhanh ôm vào trong ngực, khớp xương trắng bệch, giống như là muốn dụi mặt cô vào trong thân thể của mình. Cạy hàm răng cô ra xen lẫn nước mắt mặn mặn chảy xuống. Bị anh mạnh mẽ cắn nuốt, anh không nhớ rõ là bao lâu rồi chưa gặp cô. 10 ngày, 1 tháng hay là lâu hơn? Anh chỉ biết là anh nhớ cô đến tận xương tủy. Nó giày vò anh, bức anh tới điên. Hơn lúc nào hết, giờ phút này anh càng nghĩ tới cô nhiều hơn. Muốn nhào nặn xương thịt cô, rồi từng miếng ăn hết. Không bao giờ chia lìa nữa. Ở trên boong tàu, anh nhìn cô cả người đầy máu. Anh nhìn họng súng đen ngòm chĩa vào huyệt thái dương của cô. Anh nhìn tay cô nắm chặt lưỡi dao, thoát khỏi khốn cảnh, không chùn bước, chạy về phía anh. Một khắc kia, trong lòng đau muốn tê liệt, đau đến cực hạn. Giữa răng môi giao hòa, mang theo một chút mùi máu. Không biết là môi của ai bị cắn, hay là khi hôn anh đã dùng quá sức. Mẫu thần chỉ cảm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt kia là sự đau lòng, hung hăng đau lòng. Anh nhớ cô. Nhớ cô đã lâu như vậy. Cánh tay của anh suýt nữa siết cô đến hít thở không được. Lan Khê cũng ôm lấy anh, hai cánh tay mềm mại cuốn chặt, trên mặt là toàn nước mắt. Tiếng thở dốc kịch liệt truyền tới từ phần môi tách ra. Mẫu thần hôn tới trán cô, rồi mất khống chế, hôn vào trên lông mày, trên mắt, trên gương mặt, trên khóe môi, trên tràn đầy trời đất. Lan Khê ư một tiếng, đau nhức trên người đã nhắc nhở cô rằng miệng vết thương đã bị nứt. Hàng mi dài ướt nhẹp mở ra, run run nhìn anh một chút, trói chặt cổ của anh khàn giọng nhẹ nhàng. Anh đừng cử động, trên người của anh cũng đầy vết thương, em nhìn thấy. Một bên tay không bị thương của cô len vào trong áo sơ mi màu đen của anh, chạm tới vai phải của anh rõ ràng đang băng bó. Còn có sau lưng, ngực, toàn bộ nơi nào cũng có vết thương. Thậm chí có thể sờ tới bởi vì vừa mới ôm kịch liệt trong khi hôn hít, vết thương lại toạc ra, máu thấm đầy, ấm nóng. Khóe mắt của Lan Khê lại ướt, Mẫu Thần sao lại không thấy, bàn tay giữ chặt gáy cô, trán của anh chạm vào trán của cô, nói giọng trầm thấp. Thật xin lỗi, anh về trễ. Trách anh sao? Thân hình của Lan Khê khẽ cứng lại một chút, cô nhìn gương mặt tuấn tú hơi trắng bệch của anh, dường như gầy đi rất nhiều khiến cho anh góc cạnh. Cô nhớ lại những lời nói trước khi anh đi, trong lòng đột nhiên như bị gai nhọn đâm vào. Tâm trạng đột nhiên vui mừng khôn xiết từ lúc gặp lại rồi lại biến thành một nỗi đau lòng. Cô còn nhớ rõ, trên boong thuyền trước khi nổ tung đã gặp người đàn ông kia. Cô nhớ rành mạch không phải là mộng, một nhà thì không muốn cô ở đấy, một nhà thì lại từ chối đưa cô về. Hết thảy chân tướng đều tan nhẫn như vậy. Mỗi thần mi lạnh cao lại, cô buông hai cánh tay mềm mại ra khỏi cổ của anh. Trong nháy mắt, anh lại ôm chặt eo cô, trán của anh chạm vào trán của cô, nhìn khuôn mặt gần của cô, không cho cô phép kháng cự lùi bước. Hơi thở của anh tiến tới gần, dịu dàng bá đạo cuốn vòng quanh khóe miệng cô khàn giọng. Mấy ngày nay, anh không phân thân ra để trở về nước được cũng là bởi vì chuyện này. Sau khi tới nơi này anh hiểu tất cả đều sẽ không gạt được. Một ngày nào đấy em sẽ biết. Cho nên không bằng đối mặt. Chỉ là anh không nghĩ sẽ dùng loại phương thức này để cho em biết. Anh tình nguyện chính miệng nói cho em biết, cũng không muốn để cho em nhìn sắc mặt của bọn họ. Nhưng tất cả đều đã thành kết cục đã định, không thể nào lặp lại nữa. Trong giọng nói của Mộ Yến Thần tràn ngập đau khổ đến khoan tim thấu xương. Khi em muốn phá bỏ đứa bé, anh đã ngăn em lại. Có phải lúc đấy anh đã biết thân thế của em không? Nhưng anh sợ em mới từ trong vực sâu bò dậy, sẽ rơi vào trong một vực sâu khác mới gạt em nói anh không phải là con trai của nhà họ Mộ. Có đúng không? Đôi mắt của Lan Khê đầy nước mắt, ngước mắt nhẹ giọng hỏi anh. Mộ Ấn Thần đáp phải. Lan Khê cúi đầu, nước mắt rơi trong ngực anh. Cô nhớ tới khi đấy mình đột nhiên cảm thấy Mộ Ấn Thần rất đáng thương. Cô còn an ủi anh, nhưng bây giờ xem ra người đáng thương nhất lại ra là mình. Ít nhất anh còn có mẹ, có ba, còn có gia đình. Còn mẹ cô qua đời, cô ngàn dặm xa xôi bị đưa tới Los Angeles. Nhưng thu hoạch được là một tổn thương tồi tệ nhất. Giờ bàn tay trắng nõn thon dài bất lực xuyên vào trong mái tóc, cô níu chặt vùi đầu của mình giữa gối. Nét mặt của Mộ Ấn Thần hơi thay đổi, bàn tay của anh bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô, ôm đầu cô vào trong cổ, môi mỏng trắng bệch tiếp tục nói. Có lẽ em còn chưa biết rõ về gia đình của cha ruột em. Vợ ông ta là dòng dõi quý tộc hoàng gia nước Anh, bên cạnh chính là công chúa đời tiếp theo. Chuyện đương nhiên ông ấy phải ở rể. Phó Minh Lãng 25 tuổi chính là con trai của vợ chồng ông ấy. Năm đấy cuộc gặp gỡ của ông ấy và mẹ em là ngoài ý muốn. Mẹ em mang thai trở về nước sinh em ra, ông ấy cũng không biết. Mặc dù bây giờ ông ấy thừa nhận mối quan hệ cha con với em thì cũng không thể công khai được. Càng không thể nào bởi vì chuyện có một đứa con gái riêng mà dao động địa vị cùng tiền đồ của mình. Em hiểu chưa Lan Khê? Thay vì để cho cô từ trong thực tế tàn nhẫn tự hiểu được những chuyện này, không bằng chính miệng anh nói cho cô biết. Lan Khê vùi đầu vào trong cổ anh, gần như tham lam ngửi lấy hơi thở ấm áp quen thuộc. Cô rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi lòng bàn tay của anh, rồi vòng quanh bờ vai của anh. Mộ Ấn Thần thuận thế ôm sát eo cô lại, cúi đầu hôn liên tục lên tai và sợi tóc bên gáy của cô. Lan Khê khàn giọng hỏi, trong tiếng nói là cố gắng đè ép sự nức nở nghẹn ngào. Hôm nay, nếu không phải em sắp chết, hẳn có lẽ vĩnh viễn ông ấy sẽ không gặp em, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận em là con ruột của ông ấy, có đúng không? Tay của Mộ Ấn Thần ôm chặt cô, Lan Khê trầm mặc, nhẹ nhàng tránh khỏi ngực của anh, đôi mắt đẹp bởi vì khóc quá nhiều, hơi sưng. Cô lại tiếp tục nói. Em muốn gặp ông ấy một lần. Em muốn hỏi ông ấy mấy vấn đề. Chúng ta đi gặp ông ấy, có được không?